Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2994, chương 2995, Long Đình Chi Nghị. Long tộc Tứ Hải Long Đình, cũng là thế gian này có chút thần bí một chỗ bí cảnh. Thế nhân, thủy tộc bao quát long tộc địch nhân Đại Chu, đều biết long tộc có Tứ Hải Long Đình, nhưng là... lại chưa từng có tìm tới qua. Năm đó điên cuồng Đại Chu Thánh Tế chinh phạt long tộc, cuối cùng cũng không có đuổi tận giết tuyệt nửa đường thu tay lại. Trừ tổn thất khá lớn bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là không tìm được long tộc Tứ Hải Long Đình ở nơi nào. Bởi vì chỉ cần Tứ Hải Long Đình bí cảnh tại, liền vô pháp đem long tộc bức giết tới tuyệt cảnh. Nỗ lực cự đại đại giới phản mà hậu hoạn vô cùng. Sở dĩ năm đó tổ thần điện thu tay lại, chỉ là Tứ Hải Long Đình vị trí cụ thể ở nơi nào, đến nay lại không người phát hiện. Tứ Hải Long Đình là long tộc căn chi địa, một mực tồn tại, lại cũng không tại trong bốn biển. Bây giờ trong bốn biển cái gọi là Tứ Hải Long Đình, chỉ là một cái trên danh nghĩa Long Đình mà thôi. Tứ Hải Long Đình tránh thức chỗ, một mực là long tộc trung cực bí mật. Bất quá hôm nay, cái này ở vào Đông Hải cùng Bắc Hải giao hội hải nhãn chỗ trên danh nghĩa Long Đình bên trong, lại là nhao nhao lật, trực tiếp nhao nhao đến Long Hoàng ngao quang hình chiếu vỗ bàn. Các ngươi đến cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ liền mặc cho cái này chém giết tộc ta Long Quân Ngao Trạch Diệp Chân tiêu giao thế gian sao? Nếu là chúng ta lại không có bất cứ động tĩnh gì, ngươi gọi thế nhân sao lấy xem chúng ta long tộc? Chúng ta long tộc còn thế nào lập thế? Long đình bên trong, Tứ Hải Long tộc bá chủ tề tụ, Nam Hải Long quân Ngao Xương, Đông Hải Long quân Ngao Quảng, bao quát chính mang theo đại quân trên đất bằng cùng Đại Chu tác chiến Tây Bắc Hải Long quân Ngao Tuyên cũng đưa hình chiếu phân thân tới, trừ ba vị này bên ngoài, còn có thường trú cái này trên danh nghĩa Tứ Hải Long Đình hai vị thượng cổ long thần. Theo thứ tự là Ngao Phong cùng Ngao Tiên, cái này năm vị, tăng thêm đã vẫn lạc Bắc Hải Long quân Ngao Trạch, xem như trước mắt long tộc tại Hồng Hoang Đại Lục bên trong tối cao cấp lực lượng. Trong đó trừ Bắc Hải Long quân Ngao Trạch cùng Tây Hải Long quân hai vị là tạo hóa thần tướng Tu Vi. Bên ngoài, cái khác, tất cả đều là tạo hóa thần vương cảnh long tộc. Sở dĩ dạng này, cũng là có nguyên nhân. Năm đó Đại Chu tiến công long tộc, là từ Tây Hải cùng Bắc Hải tiến công. Cái này hai đại thủy vực bị thương cực nặng. Long quân một chết một trọng thương. Trọng thương cái kia. Không có qua một số năm cũng chết, cũng dẫn đến cái này hai đại thủy vực long quân tu vi còn không có đột phá đến thần vương cảnh. Lúc này Long Hoàng Ngao Quang nổi giận, mấy vị long tộc bá chủ lại cũng không có bao nhiêu hoảng loạn. Lên tiếng trước nhất là Tây Hải Long quân Ngao Tuyên, ta đang lục thượng cùng Đại Chu tác chiến, từ khi Uyên tự lập về sau, lập tức trở nên khó chơi lời. Ta hiện tại là không có cách nào rời đi. Gặp thời khắc tọa trấn đại doanh, Nam Hải Long quân Ngao Xương lại là cười rộ lên. Ta ngược lại thật ra muốn tham chiến tới a. Chỉ cần Tây Hải bên kia phân ra đường ven biển cùng nuôi sống dưới trướng của ta tinh nhuệ đại quân. Vùng nước, hoặc là cho ta cung cấp quân lương, nhượng dưới trướng của ta trên đại quân bờ tham chiến. Ta chính là đi một chuyến tìm xem cái này Diệp Chân thì thế nào? Tây Hải Long quân Ngao Tuyên lật một cái to lớn khinh thường. Ngươi làm sao không đem ngươi dưới trướng đại quân phái đến Bắc Hải qua? Bắc Hải bên kia bây giờ đang cần người đâu? Ta Tây Hải phí thật lớn kinh, mới tại lục thượng đứng vững chân. Ngươi liền muốn đến hái quả đào kiếm tiện nghi. Không có cửa đâu. Còn nữa. Không nói ta Tây Hải tướng sĩ cũng không thể chết vô ích. Ta Tây Hải vùng nước bởi vì nhiệt độ nguyên nhân, sản xuất cằn cỗi, cũng không có nhiều như vậy thực vật lại nuôi sống số trăm vạn đại quân. Nghe vậy, Nam Hải Long Quân Ngao Xương bất đắc dĩ buông buông tay. Ngươi nhìn, không phải ta không muốn đi à, một chút chỗ tốt, đều che giấu, không để cho người khác sờ chạm. Lần này chiến sự, cùng ta Nam Hải không quan hệ, mà cái này Diệp Chân đã có chém giết Ngao Trạch năng lực, muốn đến hắn hoặc là sau lưng của hắn là có tạo hóa thần vương cảnh cường giả. Ta tìm đi qua, khẳng định phải nỗ lực cự đại đại giới. Dạng này tốn công mà không có kết quả sự tình, ai làm? Nam Hải Long Quân Ngao Xương lời nói, nhượng Long Hoàng Ngao Quang sắc mặt lại khó coi mấy phần. Ánh mắt nhìn về phía Đông Hải Long Quân Ngao Quảng, tứ đại Long Quân trong, là thuộc Đông Hải Long Quân thực lực cường đại nhất, vùng nước bao la nhất, tư lịch cũng già nhất. Năm đó kém một chút liền trở thành Long Hoàng. Đông Hải Long Quân Ngao Quảng đáp ứng rất sung sướng. Đã như vậy, vậy ta liền đi một chuyến, mặc kệ có thể hay không đánh giết cái kia Diệp Chân. Nhưng dù sao cũng phải xuất ra chúng ta Long tộc thái độ. Đúng không? Cái này nhanh nhẹn kinh, nhượng Long Hoàng Ngao Quang vui vẻ. Nhưng là Ngao Quảng lời kế tiếp, liền để Ngao Quang sắc mặt khó nhìn lên. Úp, đúng. Bây giờ Ngao Trạch chết, Bắc Hải quần Long vô thủ, mà Bắc Hải lại là tiến công Đại Chu thứ nhất tiền tuyến. Nếu không Bắc Hải từ ta tạm thời quản lý, chờ tân nhiệm Bắc Hải Long quân đi ra, ta lại giao tiếp cùng hắn. Lời vừa nói ra, bao quát Long Hoàng Ngao Quang ở bên trong, hai vị khác Long quân đều cùng nhau lật một cái to lớn khinh thường. Nếu để cho Ngao Quảng tiếp quản Bắc Hải, chỉ sợ Bắc Hải cùng Đông Hải liền muốn hợp hai làm một. Đến lúc đó, nhượng Ngao Quảng đem ăn thịt lại phun ra. Khả năng này sao? Hiển nhiên, nhượng Ngao Quảng xuất thủ tiền đề, cũng là nhượng hắn tiếp quản Bắc Hải sở hữu. Điều này hiển nhiên là Long Hoàng Ngao Quang không thể tiếp nhận. Nếu là nói như vậy, thân kiêm hai đại thủy vực Đông Hải Long Vương Ngao Quảng coi như không giống nhau. Đến lúc đó, ai là Long Hoàng, vẫn phải hai chuyện đây. Long Hoàng Ngao Quảng gọi là cái nổi nóng a. Hết lần này tới lần khác lại không phát tác được. Ánh mắt liền nhìn về phía hai vị thượng cổ Long Thần. Xem như hắn thân tín, Ngao Phong cùng Ngao Tiên, cũng là hắn trở thành Long Hoàng căn. Chỉ là, nhượng hắn thân thủ xuất thủ, Long Hoàng Ngao Quang cũng không vui. Thân thể mấy vị Long Quân liền không quá nghe lời. Nếu là hắn thân tín lực lượng hạ thấp, lại hoặc là trong thời gian ngắn mất đi chiến lực, vậy hắn cái này Long Hoàng lời nói liền không dùng được. Nhất là bây giờ Bắc Hải Long Quân chi vị chống chỗ tình huống dưới. Càng thêm quan trọng, kỳ thực nói trắng ra, căn nguyên rất đơn giản đại giới. Chỉ lấy trước mắt tình huống mà nói, Diệp Chân lại có trong thời gian ngắn chém giết Bắc Hải Long Quân Ngao Trạch năng lực. Vẫn là tại Bắc Hải trong thủy vực. Vậy cái này phần chiến tích đại biểu thực lực liền rất lợi hại đáng sợ. Vô luận là ai qua tìm Diệp thật phiền phức, vẫn là tìm Diệp Chân phía sau đội phiền phức, chỉ sợ đều phải bỏ ra cự đại đại giới. Loại này cự đại đại giới, thậm chí có thể làm cho tạo hóa thần vương cảnh cường giả chùn bước. Vừa mới đạt được tình báo, Diệp Chân cái thằng kia xuất hiện tại Bắc Hải Long quân phủ, cướp sạch Bắc Hải Long quân phủ khố giấu. Long Hoàng Ngao Quang thần sắc càng âm trầm khó coi. Đây quả thực là thủy tộc sỉ nhục. Đã như vậy, vậy chỉ có thể từ ta đi một chuyến. Thượng cổ Long Thần Ngao Phong nói, mà tọa trấn hải nhãn một chuyện, cũng chỉ có thể tạm thời giao cho Ngao Tiên. Cuối cùng, vẫn là thân tín cho Long Hoàng Ngao Quang giải vây. Bất quá, xác định nhân tuyển về sau, trận này tứ hải Long tộc bá chủ hội nghị, cũng không có kết thúc. Ba vị Long quân ngược lại hưng phấn lên. Hưng phấn nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bắc Hải Long quân Ngao Trạch vẫn lạc, đây là Long tộc cự đại sỉ nhục, chỉ là Bắc Hải Long quân chi vị, lại không thể không công bố lâu ngày. nhượng người nào bên trên Bắc Hải Long Quân. Đây chính là đại sự. Nếu là thân cận phe mình Long tộc đảm nhiệm Bắc Hải Long Quân. Này ý nghĩa thế nhưng là không phải bình thường. Trong chớp mắt, vừa mới bình tĩnh trở lại Tứ Hải Long Đình bên trong. Lần nữa ầm ĩ lên. Con trai của Ngao Trạch, Ngao Huy tu vi không đủ. Giá trị trận chiến này loạn binh hung thời khắc. Hẳn là thay đổi một vị thủ đoạn mạnh mẽ. Cứng rắn Long Quân, ta cảm thấy. Ấn trước đó Long Đình thương nghị, Thái tử Ngao Tân là một cái không tệ nhân tuyển. Giá trị thời khắc mấu chốt này, Thượng Cổ Long Thần Ngao Tiên vội vàng trần thuật. Một cái trong tay Diệp Chân liền ăn ba lần đánh bại Gia Hỏa. Còn có thể mang theo Bắc Hải thủy tộc đánh bại Diệp Chân sao? Vẫn là nói, ta Long tộc bên trong, liền bị đánh bại Gia Hỏa đều có thể bên trên Long Quân. Đông Hải Long Quân Ngao Quảng không chút khách khí mở rộng trào phúng. Nhượng đề cử người Ngao Tiên cùng Long Hoàng Ngao Quang sắc mặt đều trở nên khó coi. Sở hữu cãi lộn, cuối cùng nhượng Long Hoàng Ngao Quang phát ra một tiếng bất đắc dĩ thầm than. Đây chính là Long tộc tính. Đây là Long tộc từ dưới trí thượng bệnh chung. Tới bọn họ cấp độ này, cái này bệnh chung ảnh hưởng lại là lớn hơn. Ngao Phong, ngươi đi tìm Diệp Chân chuyện này, vẫn là làm dáng một chút liền tốt. Trước mắt tình hình, cùng Diệp Chân cái thằng kia quyết chiến, biến số quá nhiều, ảnh hưởng quá lớn. Cuối cùng, Long Hoàng Ngao Quang cũng không có chạy ra thực lực cái này vòng lần quần. Chỉ có thể âm thầm hạ lệnh nhượng Ngao Phong làm dáng một chút. Hai ca duyệt độc võng muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.